Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 252, Hắc Huyền xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Huyễn đăng thân thoạt, Lâm Xuyên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết tiến nhập ngoại đạo ma tượng trên ngón tay. Màu sắc thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền thấy đứng tại cách đó không xa Akatsuki chi huyền vũ Giê-xu. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Xuyên nhíu mày hỏi. Hơi có vẻ cơ giới sóng điện thanh âm truyền ra. Hai mắt dừng ở đứng tại cách đó không xa Giê-xu. Ahata, xem ra có chuyện làm phiền các ngươi rồi. Ta vừa mới cùng Hắc Huyền tiếp xúc qua. Hắn hắc sắc khô lâu kiếm tàn quân bị thống gia hủy diệt tính đả kích. Trước kia có Lâm gia che chở cũng may. Hiện tại loại thời điểm này, Tống gia điên cuồng đã không thể ngăn cản, Lâm gia cũng sẽ không nguyện ý vì hắn mà cùng Tống gia vạch mặt. Cho nên hiện tại bọn hắn tình cảnh thật không tốt đâu. Giê-xu bọc tại lô hội hình dáng lá cây chính giữa âm dương mặt ôn nhu nói. Bọn hắn bại lộ sao? Lâm Xuyên trầm giọng hỏi. Có một bộ phận thành viên vòng ngoài bại lộ, nhưng bây giờ vấn đề là... Có một cái nắm giữ lấy hắc sắc khô lâu kiếm hết thảy liên lạc địa chỉ đệ tử. Đang bị Tống gia đuổi giết, ngay tại Dương An thành phụ cận, cho nên Hắc Huyền hy vọng chúng ta có thể xuất thủ tương trợ. Bạch Giê-xu không nhanh không chậm nói ra, dù sao hắn tính cách như thế, nói chuyện phong cách cho tới bây giờ đều là nhu hòa mà nhàn nhã. Người này cần phải đối với Hắc Huyền rất trọng yếu đi. Không phải vậy hắn hẳn là sẽ vứt bỏ người này. Lâm Xuyên trầm tư một lát nói ra. Không sai, là Hắc Huyền sáng lập hắc sắc khô lâu kiếm mới bắt đầu liền đi theo bên cạnh hắn đệ tử. Tình như phụ tử, hơn nữa Hắc Huyền hiện tại đang ở nơi khác. Không cách nào hồi viên. Bằng không hắn cũng sẽ không hướng ta xin giúp đỡ. Bạch Giê-xu nói ra, địa điểm ở đâu, đuổi giết chi nhân tu vi như thế nào. Nhân số có bao nhiêu? Lâm Xuyên lập tức hỏi. Hắn đã quyết định muốn xuất thủ rồi. Dương An thành thành bắc 30 km một chỗ trong sơn cốc. Nếu như ngươi muốn xuất thủ, như vậy ta sẽ đem cụ thể phương vị xác định hậu truyện âm cho ngươi. Về phần nhân số cùng tu vi, chỉ biết có chừng 20 mấy tên trúc cơ đại viên mãn đang đuổi giết. Đằng sau còn có ai tham dự vào liền không được biết rồi. Mặt khác, Lâm gia cùng Ngụy gia cũng có ánh mắt tại phụ cận. Nhưng không có động thủ, chỉ phụ trách điều tra tin tức. Giê-xu hồi đáp, ta sẽ để cho bên động thủ, ngươi đi xác định phương vị đi. Lâm Xuyên nói thẳng, Giê-xu nhẹ gật đầu, màu sắc thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trước ngoại đạo ma tượng. Đồng thời, Lâm Xuyên cũng không có chọn rời đi, mà là bấm niệm pháp quyết bắt đầu triệu hoán hắn 3 vị hộ pháp. Không bao lâu, Tí Sửu Dần 3 cái trên trụ đá phân biệt xuất hiện một cái màu sắc thân ảnh. Đúng là Ngụy Võ, Cao Trạch cùng Lâm Lung, Thanh Long Thần Sứ, 3 người nhìn thấy Lâm Xuyên, khẽ gật đầu nói, Dương An thành bên ngoài, Tống gia đang tại phái người đuổi giết hắc sắc khô lâu kiếm tàn quân. Các ngươi hai đại gia tộc hẳn là cũng có phái người tiến về trước đi. Lâm Xuyên hỏi, Ngụy gia bên này là phái không ít ánh mắt đi ra ngoài. Nhưng cũng không có động thủ, chỉ là muốn tìm kiếm chúng ta tổ chức Akatsuki tung tích. Cho nên ta cũng đặc biệt lưu ý bọn hắn hướng đi. Không biết rõ ngài có gì phân phó, Ngụy Võ cung kính nói. So sánh với mà nói, hắn không có Lâm Lung cùng Cao Trạch tại Thanh Long trước mặt như vậy tùy ý. Hắn nhưng là bị Thanh Long xuống cá chậu chim lồng chú ấn đấy. Cho nên không thể không biểu hiện cung kính chút ít. Chúng ta bên này cũng giống vậy. Bọn hắn sẽ không xuất thủ. Lâm Lung cũng gật đầu nói. Đợi chút nữa Linh Táng sẽ ra tay đi cứu hắc sắc khô lâu kiếm một người. Các ngươi muốn bảo đảm cơ sở ngầm của các ngươi không đem tin tức truyền đi. Đồng thời cũng muốn bảo đảm người của Tống gia không nên đem tin tức truyền đi. Ít nhất cũng phải làm được trì hoãn. Hiểu chưa? Lâm Xuyên nói ra, 3 người sắc mặt đều là hơi đổi. Bởi vì muốn bảo đảm tin tức không bị truyền ra. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp giết chết mỗi cái gia tộc ánh mắt. ta biết cái này khiến các ngươi khó xử, nhưng với tư cách tổ chức Akatsuki một thành viên, các ngươi nhất định phải làm ra nhất định hy sinh. Nếu như các ngươi không muốn làm, ta chỉ có thể giao cho những người khác đi làm. Lâm Xuyên nói ra, chúng ta nguyện ý, ba người đáp. Bọn hắn xuất thủ, còn có thể cam đoan một ít người vô tội còn sống. Nếu là thật sự, khiến người khác động thủ, đoán chừng là một cái cũng không sống nổi rồi. Bất quá ba người cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Bởi vì loại này ánh mắt phần lớn không phải bổn gia chi nhân. Huống chi coi như là bổn gia chi nhân thì như thế nào? Bát đại gia tộc đệ tử nhiều không kể xiết, chỉ sợ đều là không dưới 100 vạn số lượng, bình thường cạnh tranh với nhau thời điểm cũng không biết rõ phải chết bao nhiêu. Giết chết 1-2 cái bọn hắn cũng không có cảm giác gì. Tại nơi này nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có tự mình còn sống, ích lợi của mình mới là chí cao đấy. Như vậy, lập tức hành động đi. Địa chỉ tại Dương An thành thành bắc 30 km một cái sơn cốc nhỏ. Bất quá bọn hắn một mực tại di động bên trong, vị trí cụ thể ta sẽ ở sau đó truyền âm cho các ngươi. Lâm Xuyên lạnh giọng nói ra, ừ, ba người cung kính hồi đáp, lập tức rực rỡ huyễn ảnh tránh né biến mất, chấp hành Lâm Xuyên mệnh lệnh. Sau một khắc, Lâm Xuyên cũng giải trừ huyễn đăng thân thuật, biến mất tại trước ngoại đạo ma tượng. Trong trang viên, Lâm Xuyên xuyên qua tầng tầng mái hiên, hướng phía bộ luyện sư cùng Tần Lãng trụ sở đi đến. Đồng thời truyền âm cho hai người để bọn hắn tạm dừng tu luyện. Có nhiệm vụ cho các ngươi, Lâm Xuyên câu nói đầu tiên liền trực tiếp để cho hai người sắc mặt biến đổi. Lập tức, Lâm Xuyên đem hắc sắc khô lâu kiếm sự tình đại khái nói với bọn họ một chút. Kỳ thật, bên lục đạo có năng lực giải quyết chuyện lần này, nhưng là chính vì vậy, ta cần hai người các ngươi cũng ra tay. Thứ nhất là bởi vì chúng ta ước định, tổ chức Akatsuki hành động ít nhất là hai người tổ. Thứ hai, các ngươi thực chiến quá ít, nhiệm vụ lần này không khó, vừa vặn có thể coi như các ngươi thí luyện. Chim ưng con, đúng là vẫn còn muốn thoát ly ấm áp ôm ấp. Được rồi, ta hiểu được, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tần Lãng hưng phấn nói. Ừm, ta sẽ không nhường mọi người thất vọng. Bộ luyện sư nhỏ giọng nói ra. Sắc mặt cũng có một vòng kích động. Tu luyện lâu như vậy, bọn hắn rốt cục cũng muốn đi một mình hoàn thành nhiệm vụ. Trước lúc rời đi, ta còn có một chuyện cần xử lý. Bên thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đạm Mạc Rinnegan nhìn xem bộ luyện sư cùng Tần Lãng. Ta cần tại trên thân thể của các ngươi, cắm vào vật này, sau một khắc, cọc thu chakra theo bên thiên đạo trên tay dọc theo đi. Dọa đến bộ luyện sư cùng Tần Lãng sắc mặt lập tức tái đi. Không cần lo lắng, chỉ là cắm vào thân thể là được. Đây là ta cùng bên liên hợp pháp thuật, có thể ở các ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, đem bọn ngươi theo chiến trường kéo trở về, xem như không gian pháp thuật một loại. Cho nên lần hành động này ta sẽ không tham gia, sẽ ở trang viên giám sát các ngươi hết thảy hành động. Một khi gặp được sinh tử tồn vong nguy cơ, nhớ rõ lập tức cho ta biết, ta sẽ dùng pháp thuật đem bọn ngươi trực tiếp kéo về trang viên. Lâm Xuyên trịnh trọng nói, đúng là vẫn còn đối với bộ luyện sư Tần Lãng không quá yên tâm. Thời không, pháp thuật, bộ luyện sư cùng Tần Lãng sắc mặt khiếp sợ tột đỉnh. Thậm chí đều quên cần tại trên thân thể cắm vào cọc thu sợ hãi. Cách chương.